Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thiên lôi đánh xuống, Trương thị có thể nghĩ đến Tạ Mị Nhi tự nhiên cũng nghĩ đến. Lúc này nhìn Tạ Chí Xương lập tức mở miệng nói, chính là, nhị ca, ta về sau mang theo cha mẹ một khối đến đây đi. Ngươi không cần lo lắng, này trên đường có ta đâu. Bọn họ sẽ không ra chuyện gì, người này nấu cơm đã thực vất vả, lại cho các ngươi chạy tới chạy lui, cũng không thích hợp, huống chi nương nếu muốn các ngươi, muốn đến xem các ngươi, ân, ta đại cháu trai chân cũng tốt không sai biệt lắm đi. Như thế nào hôm nay không có thấy hắn đâu, Tạ Mị Nhi đây là ăn uống no đủ, bắt đầu lời nói việc nhà, này Tạ Như Châu chân sớm 800 năm trước thì tốt rồi. Nàng lúc này nhắc tới tới, cũng bất quá là vì làm bộ dáng thôi, chính là Tạ Chí Xương là cái thằng cân não nha. Hắn xem cảm ơn Mị Nhi như thế quan tâm Tạ Như Châu. Liền phỏng đoán nếu không phải cái này đương tiểu cô, trong lòng vẫn là thương tiếc chính mình cái kia nhi tử. Cho nên hắn lúc này mới nhìn Tạ Mị Nhi nói, Như Châu chân sớm đã tốt hơn nhiều. Hắn lúc này liền đi theo Trường Sinh đi ra ngoài. Ở bên ngoài vội vàng đâu, vãn một chút mới trở về, người nếu không lúc này đi phòng bếp xem muốn ăn gì. Làm Vân Nhi các nàng cho ngươi trang xong rồi, đợi chút các ngươi sớm một chút lấy về đi cho ta cha ăn. Thịt lạnh liền không thể ăn, Tạ Mị Nhi vừa nghe là Tạ Chí Xương làm chính mình đi phòng bếp. Thuyết minh này phòng bếp lại có rất nhiều ăn ngon, nàng lập tức trước mắt sáng ngời. Lập tức đứng lên, nhìn Tạ Chí Xương nói, hành hành hành, ta đây này liền đi phòng bếp, người đi bồi nương ở chỗ này nói chuyện, ta trang xong đồ ăn đợi lát nữa ta liền cùng nương trở về, nàng vừa nói một bên chạy chậm đi phòng. Bếp Tạ Như Mây đã bắt đầu chuẩn bị buổi chiều cơm. Thu thị lấy tới trứng gà toàn bộ đều đánh tan, ở trong nồi chính phiên xào. Hiện tại Tạ Mị Nhi tiến phòng bếp nhìn này một nồi to thịt. Lại nhìn những cái đó kim hoàng sắc trứng gà đang ở trong nồi phiên xào. Nàng nghe chỉ cảm thấy vừa rồi ăn no vài thứ kia. Giống như lại giống không ăn qua giống nhau. Lúc này lại đói bụng người như thế nào vào được. Chạy nhanh đi ra ngoài đi, Tạ Như Mây vừa quay đầu lại thấy Tạ Mị Nhi giống cái sói đói giống nhau. Đứng ở phòng bếp cửa. Chính hướng tới chính mình trong tay đồ vật xem, lúc này mới tức giận đối Liễu thị nói, nương, người chạy nhanh mang theo tiểu cô đi ra ngoài, trong phòng bếp khói dầu mùi vị đại, đem nàng huân thối hoắc đã có thể không hảo. Tạ Mị Nhi vốn định nói không cần. Nhưng là vừa nghe đến thối hoắc mấy chữ này lập tức sau này nhảy dựng. Liễu thị vội vàng đi theo ra tới, thấy Tạ Mị Nhi đứng ở chỗ đó. Lúc này mới kiên nhẫn hỏi, tiểu cô, đây là làm sao vậy? Có chuyện gì nhi sao? Kia chén xào trứng gà, người chạy nhanh cho ta thịnh một chén làm ta ăn, vừa rồi cư nhiên không hợp qua đi, là như thế nào lạp? Các ngươi là tưởng lưu này ăn mảnh sao? Tạ Mị Nhi đôi tay ôm cánh tay nhìn Liễu thị, nàng ở Liễu thị trước mặt, mỗi lần đều làm một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cùng Liễu thị nói chuyện ngữ khí, đều là dùng phân phó mệnh lệnh thái độ tới nói, Tạ Mị Nhi trong lòng. Trước nay đều không có đem Liễu thị làm như là chính mình tẩu tử. Nàng chỉ cảm thấy Liễu thị là các nàng Tạ gia nha hoàn. Giặt quần áo, nấu cơm làm việc nhà, mang hài tử đều hẳn là Liễu thị một người làm sống, hơn nữa Liễu thị đi vào Tạ gia về sau. Hiện tại Tạ Mị Nhi liền rất thiếu làm việc. Một là Trương thị đau lòng nàng, nhị là trong nhà chung có một người tới làm sống. Cũng đúng là bởi vì có Liễu thị ở, cho nên Trương thị liền nấu cơm đều thiếu, sau lại có tam phòng Trần thị. Trong nhà sở hữu việc không sai biệt lắm đều dừng ở hai người kia trên người. Bất quá Trần thị là cái biết làm việc lại sẽ lười biếng người. Cho nên giống nhau chân chính ở làm sống người cũng chỉ có Liễu thị một người. Liễu thị đối với Tạ Mị Nhi thái độ cũng đều thói quen. Giờ phút này cũng bất đồng nàng so đo, nhẫn nại tính tình chỉ nói. Này trứng gà là vừa sao? tiểu cô nếu là muốn ăn, ta cho ngươi trang là được, không phải ta muốn ăn. Là nương muốn ăn, Tạ Mị Nhi nghe thấy Liễu nói lời này lập tức không cao hứng nói. Ngươi đây là ý gì? Là nói ta thèm ăn sao? Các ngươi chính mình cất giấu một ít thứ tốt, cũng không cho nương ăn. Ngươi trong lòng liền không áy náy sao? Cũng không sợ thiên lôi đánh xuống ăn mảnh, ta đây liền đi cho ngươi múc một chén, Liễu thị là. Nghe này đó ác độc lời nói, chỉ cảm thấy não nhân liền thình thịch thẳng nhảy, nhưng là nàng cũng không muốn cùng Tạ Mị Nhi tranh chấp quá nhiều. Chỉ mở miệng nói, tiểu cô nếu là thích ăn, ta cho ngươi nhiều trang điểm, đợi lát nữa ngươi lấy về ra đi ăn cũng thành, mặc kệ chính mình nói cái gì. Liễu thị đều là như thế này mềm như bông thái độ. Tạ Mị Nhi đã sớm đã thói quen, cũng không có chính mình cảm thấy chính mình có chút quá mức. Chỉ nhẹ giọng nói, kia hành đi, vậy ngươi nhiều trang một chút trang một chén lớn, ta mang về cấp cha ăn. Ngươi nếu là trang thiếu chính ngươi trong lòng hiểu rõ, Tạ Chí Xương khuyên can mãi. Làm Trương thị lưu tại trong nhà, làm Tạ Chí Xương cho nàng đưa cơm ăn. Như thế, Huyền Tâm mới xem như rơi xuống đất, nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, Trương thị cùng Tạ Mị Nhi dẫn theo tràn đầy một giò thịt kho tàu. Xào trứng gà cùng đại bạch cơm, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi nhà cỏ, nhìn các nàng đi xa bóng dáng. Liễu thị dựa vào khung cửa thượng nhịn không được sờ nước mắt. Tạ Chí Xương ở phía sau thấy muốn mở miệng khuyên giải an ủi hai câu. Nhưng là lời nói đến bên miệng lại không biết nói như thế nào. Đó là chính mình mẹ ruột, là chính mình thân muội muội, chính mình còn có thể nói điểm cái gì đâu. Chính là nhìn tức phụ như thế khó chịu, cũng nghĩ chính mình tức phụ bị ủy khuất, nhưng hắn cái gì đều không thể nói, cái gì đều không thể làm. Nếu đây là làm cái gì, đã có thể bất công với ai, như vậy, làm nhi tử hắn là không hiếu thuận. Làm trượng phu hắn là không đủ tư cách, cho nên một khi đã như vậy, kia còn không bằng cái gì đều không làm hảo. Tạ Như Mây này một nồi to thịt kho tàu chọc đến mọi người liên tục khen ngợi, buổi chiều cơm chiều mọi người đều ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Đặc biệt là những cái đó làm việc hán tử nhóm sôi nổi khen. Nói chính mình rất ít ăn đến như vậy mỹ vị thịt kho tàu. Một ngụm một cái phì du văng khắp nơi. Ăn lên kia kêu một cái sảng nha, còn có Tạ Chí Xương sớm liền chuẩn bị tốt rượu vàng. Dùng tiểu bình nấu nhiệt cho bọn hắn uống, này vừa uống rượu ăn một lần cơm, mọi người nói cũng liền nhiều đi lên. Khen Tạ Như Mây đều sắp mỹ đến bầu trời đi, Tạ Như Mây ăn cơm ở bên cạnh giếng ngồi xổm rửa chén. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, nàng cùng Liễu Thị nói một chút, làm Liễu Thị sớm một chút đi nghỉ ngơi. Chính mình tinh thần đảo vẫn là không tồi, cũng nguyên nhân chính là vì là có Thu Thị cùng Khâu Ninh Nhi hỗ trợ, cho nên nàng cả người đều nhẹ nhàng không ít, ăn cơm, Khâu Hải liền rất rõ ràng chính là uống nhiều quá, Thu Thị liền chạy nhanh mang theo hắn đi trở về. Này một chậu chén đũa không có người tẩy, tự nhiên là dừng ở Tạ Như Mây trên đầu. Tần Trường Sinh từ trong phòng ra tới đi ngoài. Xem Tạ Như Mây đã ngồi xổm giếng nước biên bắt đầu rửa chén đũa. Ánh trăng thanh thanh lượng lượng chiếu vào trên người nàng, phụ trợ cái này tiểu nữ nhân thân hình càng thêm gầy ốm. Tần Trường Sinh nhìn không khỏi từng đợt đau lòng, hắn đi ra phía trước, lúc này mới ôm đồm Tạ Như Mây tay nói, Vân Nhi ngươi phóng đi, này đó ta tới tẩy là được, ngươi mau đừng cử động. Hết chương.